Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 1004, lửa giận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ức tạo hóa lực. Trần Đạo Huyền nghe được cái giá này, không khỏi nhìn lại tiểu phủ màu xanh. Cái tiểu phủ màu xanh này không phải kim không phải ngọc. Nếu không phải, nó toát ra khí tức thuần dương, cho dù là ai cũng không nghĩ tới đây lại là một kiện thuần dương tiên khí. Lại nói tiếp, đây là kiện thuần dương tiên khí thứ ba mà Trần Đạo Huyền nhìn thấy. Trước mắt, tiên khí cấp bậc cao nhất hắn tiếp xúc chính là tinh thần kiếm. Đạo đồ của hắn chính là một kiện tiên khí thượng phẩm. Về phần Vũ Hoàng Trung trong tay Phi Thần Tuyết, cũng chỉ là một món tiên khí hạ phẩm bình thường mà thôi. Bởi vậy có thể tưởng tượng tinh thần kiếm đạo đồ rốt cuộc khủng bố cỡ nào. Trần Đạo Huyền tiếp nhận hám thiên phủ từ trong tay Thúc Phương, rót vào bên trong nó một luồng pháp lực. Ai ngờ lấy pháp lực của đạo quân tạo vật, cảnh của hắn khi tiến vào bên trong hám thiên phủ lại như bùn rơi xuống biển. Cả trong nháy mắt biến mất không thấy. Cái này, Trần Đạo Huyền nhíu mày. Thấy mặt Trần Đạo Huyền lộ ra hoang mang, Thúc Phương ở một bên dài thích, đây là tiên khí, thuần dương tiên khí so với pháp khí bình thường rất khó dùng pháp lực thúc dục. Nếu tu sĩ muốn thúc dục nó bằng pháp lực bình thường thì phải bỏ ra gấp 100 lần mới được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tuyệt đại bộ phận tu sĩ chỉ sau khi đến độ kiếp kỳ mới có thể sử dụng tiên khí. Giải thích như vậy, Trần Đạo Huyền lập tức bừng tỉnh. Không sai, độ khó thúc dục Vũ Hoàng Trung đã cực kỳ thái quá. Theo lý mà nói, mặc dù pháp lực của tu sĩ Nguyên Anh không bằng Nguyên Thần Đạo Quân và tu sĩ độ kiếp, nhưng cũng không đến mức hao phí mấy trăm năm tế luyện, trong khi đó lại chỉ có thể phát huy được lực lượng một kích của Vũ Hoàng Trung. Thậm chí tu sĩ Càn Nguyên Kiếm Tông muốn vận dụng nó, nhất định phải mượn trận pháp hợp lực toàn tông mới có thể làm được. Điều này không khỏi quá khoa trương. Hiện tại thông qua Thúc Phương giải thích như vậy, Trần Đạo Huyền rốt cục cũng biết nguyên nhân thuần dương tiên khí tiêu hao pháp lực khủng bố là nằm ở đâu. Đó chính là phẩm chất pháp lực không đủ, không cách nào làm động lực thúc dục tiên khí. Chỉ có tiên lực mới có thể hoàn mỹ thúc dục tiên khí, mà pháp lực của tu sĩ độ kiếp kỳ đã bắt đầu tiên lực hóa, có thể sơ bộ thúc dục thuần dương tiên khí. Đây cũng là nguyên nhân khi tu sĩ độ kiếp có được tiên khí thực lực mạnh hơn đạo quân tạo vật cảnh một mảng lớn. Bất quá, pháp lực của hắn không đủ. Vậy sau khi vận dụng liệt tinh thuật thì sao? Trần Đạo Huyền rất muốn thử một lần. Bất quá ở trước mặt mọi người, hắn tự nhiên sẽ không lỗ mãng. Liệt tinh thuật là lá bài tẩy lớn nhất của Trần Đạo Huyền hiện nay, thậm chí là lá bài tẩy lớn nhất nhân tộc. Không đến thời khắc quan trọng, Trần Đạo Huyền tuyệt đối sẽ không vận dụng liệt tinh thuật. Hơn nữa, một khi vận dụng liệt tinh thuật, hắn nào còn cần hám thiên phủ làm gì nữa, trực tiếp dựa vào nắm đấm là xong rồi. Sức mạnh của 1800 vị đạo quân tạo vật cảnh tập trung lên một mình hắn. Trần Đạo Huyền cảm thấy đơn thuần luận về vũ lực, hắn còn mạnh hơn bát kiếp thiên tôn, có khi có thể so nắm đấm với đại thừa chân tiên. Nói cho cùng, môn tiên thuật liệt tinh thuật cũng không phải là thứ nên xuất hiện tại hạ giới, bởi vậy có thể làm cho đạo quân tạo vật cảnh có được chiến lược sánh ngang với đại thừa chân tiên cũng không tính là cái gì. Được, cái tiên khí này ta mua. Trần Đạo Huyền vỗ bàn nói, Trần huynh đệ đại khí. Thúc Phương giơ một ngón tay với hắn, lại nói tiếp, phẩm chất cái hám thiên phủ này còn tốt hơn tiên khí lão ca sử dụng. Nếu không phải ta dùng không thuận tay, nói gì cũng không nỡ bán cho ngươi. Lời này, Trần Đạo Huyền cũng chỉ coi như là lời khách sáo. Cười cười không, tiếp lời, rất nhanh, Thúc Vương lệnh cho Mạc Thiên Phàm chuẩn bị đầy đủ hai loại bảo vật khác mà Trần Đạo Huyền muốn. Tiếp nhận hai chiếc nhẫn chữ vật do Thúc Vương đưa tới. Trần Đạo Huyền kiểm tra một phen, sau khi xác nhận không sai, liền thanh toán tất cả tiền hàng. Ba kiện bảo vật, tổng cộng tiêu phí 1.400.000 tạo hóa lực của Trần Đạo Huyền. Thánh Nguyên Đan mà tu sĩ Nguyên Anh sử dụng cũng không đáng giá bao nhiêu, gần 4.000.000 tạo hóa lực chủ yếu dùng để mua mảnh kim ô. Mảnh kim ô bắt nguồn từ các đại thế giới di tích của lượng giới Uyên. Dựa theo kích thước mà giá cả khác nhau, có mảnh kim ô chỉ đáng giá 100.000.000 tạo hóa lực, mà có mảnh thậm chí có thể vượt qua 1.000.000 tạo hóa lực. Giá trị của mảnh kim ô như thế nào? Toàn bộ nhìn vào kích thước của nó, nhưng bình thường giá trị của mảnh kim ô đều quanh quẩn trên 100.000.000 tạo hóa lực, bình thường sẽ không vượt qua 1.000.000 tạo hóa lực. Lần này vận khí Trần Đạo Huyền không tệ, mua được một mảnh kim ô trị giá 1.500.000 tạo hóa lực. Bên trong nhẫn chữ vật, khối mảnh kim ô này rõ ràng lớn hơn các mảnh kim ô khác một vòng. Mặc dù có cấm chế được truyền bảo các chuyên môn dùng để giam cầm nó, những mảnh kim ô khác ở bên cạnh nó cũng có vẻ ảm đạm phai mờ. Trần Đạo Huyền mua tiên khí, lại mua mảnh kim ô, mục đích chủ yếu đương nhiên là vì tranh giành cơ duyên độ kiếp. Theo lời Ngũ Hà Thiên Tôn, lần này nhân tuyển hắn chuẩn bị tổng cộng có 7 người. Nhưng danh ngạch cơ duyên độ kiếp chỉ có một cái. Nói cách khác, Trần Đạo Huyền phải chiến thắng 6 vị đạo quân tạo vật cảnh khác mới có thể thuận lợi lấy được danh ngạch này. Tuy nói tình huống này có chút không giống với lúc trước Ngũ Hà Thiên Tôn dẫn hắn đến Quảng Nguyên giới, nhưng Trần Đạo Huyền cũng không oán giận. Hắn cơ duyên độ kiếp, điều này đối với bất kỳ tu sĩ nào trong thiên hạ mà nói đều là tiên duyên, cầu còn không được, mà Ngũ Hà Thiên Tôn cứ cho 7 người bọn họ như vậy. Hơn nữa chưa từng yêu cầu hồi báo, hành vi này, Trần Đạo Huyền tự hỏi cũng không làm được. Đối với tiền bối như vậy, Trần Đạo Huyền có tư cách gì yêu cầu nhiều hơn? Từ trong 7 người chọn ra một người, cũng là vì bảo đảm có thể gia tăng một vị độ kiếp thiên tôn với xác suất lớn nhất. Tuy nói cơ duyên độ kiếp của Quảng Nguyên giới có thể khiến cho tạo vật cảnh một bước lên trời, nhưng loại chuyện này cũng không tuyệt đối. Trong lịch sử đã từng xuất hiện trường hợp có đạo quân tạo vật cảnh độ kiếp thất bại, bởi vậy các thiên tôn cũng không thể không làm việc cẩn thận. Hai bên bàn giao xong tiền hàng, Thúc Phương cùng Mạc Thiên Phàm tự mình đưa hai người Trần Đạo Huyền đến cửa truyền bảo các. Thúc Phương huynh, không cần tiễn xa. Trần Đạo Huyền chắp tay. Được, vậy ta ở đây chúc Trần huynh đệ sớm ngày độ kiếp. Ngày khác, Trần huynh đệ ở Thiên Tôn Sơn khai phủ, nhất định phải mời ta uống một chén. Thúc Phương hào sảng nói. Nhất định, Trần Đạo Huyền cười nói. Nhìn theo hai người Trần Đạo Huyền rời đi, Mạc Thiên Phàm khó hiểu nói. Vì sao Thiên Tôn lại coi trọng người này như vậy? Theo ta được biết, xưa nay Ngũ Hà Thiên Tôn đều lựa chọn mấy vị đạo quân tạo vật cảnh, sau đó để cho bọn họ tự cạnh tranh. Vị Trần đạo hữu này chưa chắc đã là người cuối cùng. Thúc Phương thì mặt không chút thay đổi nói, người này nhất định có thể đạt được danh ngạch lần này. Cái này, Mạc Thiên Phàm càng thêm nghi hoặc. Nhưng Thúc Phương cũng không có ý giải thích, trực tiếp đi về phía truyền bảo các. Hắn căn bản sẽ không nói cho Mạc Thiên Phàm biết. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trần Đạo Huyền lại có loại cảm giác sợ hãi. Thúc Phương rõ ràng đây là cảnh báo tâm linh. Cảnh báo tâm linh của tu sĩ cao giai cực kỳ chính xác, sẽ không vô duyên vô cớ cảnh cáo. Giải thích duy nhất chính là thực lực chân thật của vị Trần Đạo Huyền này còn khủng bố hơn cả hắn. Đây là khái niệm gì? Cách chương.